Cuồng Phi Sủng Vương, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Cánh tay của Diệp Phong lộ ra trước mặt mọi người. Không có vết đao chém mới, nhưng lại có không ít vết roi, vết sắt nung, vết kiếm ngang dọc đan xen. Cả cánh tay dường như không có chỗ nào lành lặn, vết thương mới cũ hòa lẫn với nhau, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, mau chóng kéo một góc áo che cánh tay đầy vết thương kia lại. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, nhưng Cố Thanh Hy và Tiêu Vũ Hiên đã nhìn thấy hết toàn bộ. Đầu óc hai người họ ầm một tiếng, suýt chút nữa chết đứng. Cánh tay của Diệp Phong vậy là sao? Sao lại nhiều vết thương như vậy? Động tĩnh của bọn họ thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông sững sờ nhìn Cố Thanh Hy cầm tay áo của Diệp Phong trong tay. Hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. Dung Phu Tử phẫn nộ hỏi. Cố Thanh Hy, cô đang làm gì vậy hả? Thấy trong mắt ông ta lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cố Thanh Hy vội vàng vứt tay áo đi. Giải thích, mọi người hiểu lầm rồi. Không phải ta lột áo của Diệp Phong. Ta chỉ không cẩn thận xé rách mà thôi. Cố Thanh Hy không nói còn đỡ. Nàng ta vừa nói như vậy, mọi người càng thêm nghi ngờ. Nghe nói Cố Tam tiểu thư nhìn thấy ai đẹp trai là mắt lại sáng lên. Chẳng lẽ nàng ưng ý Diệp Phong? Không đợi được nữa muốn làm này nọ. Cho nên, trong lúc đang lên lớp lại làm ra chuyện bất lịch sự như vậy. Má ơi, Cố Tam tiểu thư cũng to gan thật. Nhìn lại Diệp Phong dáng người gầy gò, mặt mũi thanh tú. Đừng nói là bên thụ động chứ. Cô đúng là hoang đường. Tan lớp chạy quanh học viện 20 vòng cho ta. Cái gì? Lại phạt chạy? Có lầm không đó? Hôm qua nàng vừa mới bị phạt chạy kia mà. Hơn nữa, trong lúc chịu phạt, nàng còn gặp phải sát thủ. Có thể suy xét tới an toàn tính mạng của nàng một chút được không? Phu tử, bây giờ là thượng quan phu tử giảng chính. Cố Thanh Hy nhắc nhở. Một phu tử dự thính hình như quản hơi rộng rồi đấy. Nhưng thượng quan phu tử chậm rãi sửa sang lại chiếc áo trắng như tuyết của mình. Cười nói, lên lớp không nghiêm túc nghe giảng, lại còn trêu đùa bạn học. Hành vi này trái với thánh đức. Phạt chạy 40 vòng đi. 40 vòng, gấp đôi luôn. Cố Thanh Hy suýt chút nữa bùng nổ. Nàng quên mất bề ngoài thượng quan sở trông điềm đạm dễ mến, nhưng thực chất lại là một kẻ tiểu nhân đầy gian trá. Phu tử, học trò xin phép đi thay áo. Sắc mặt Diệp Phong hơi tái, có chút khó coi. Đi đi, Cố Thanh Hy cũng giơ tay. Phu tử, áo của ta cũng bị rách mất rồi. Ta cũng muốn đi thay áo. Không được, cách chương.